Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1559, đại loạn sắp nổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, thật muốn cùng ta cùng đi, ta hiện tại muốn làm sự tình, thật rất nguy hiểm. Mạc Liên Thành hỏi, Linh nói, yên tâm, ta chiếu cố nàng. Mạc Tiểu Phàm vỗ ngực, nói, gặp nguy hiểm, thêm ta một suất, có thể giúp một tay cứ việc nói. Hắn là vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao đều như vậy, lại xoắn xuýt cũng vô dụng. Hư vô hương bất loạn, bản thân tâm liền chặn lấy. Mạc Liên Thành trong mắt hiện lên phẫn hận vẻ, là cái kia áo xanh nam nhân tổn thương hắn đàn nhi. Hắn không phải muốn giữ vững thánh địa, giữ vững hắn hư vô hương, giữ vững hoa ân a, vậy liền cho hắn đến điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Tiểu Phàm trong nháy mắt trợn mắt to, chấn kinh hỏi. Ngươi muốn đại náo hư vô hương, không được sao, ngươi bây giờ nghĩ rời đi vẫn là có thể. Ha ha, ta, không rời đi, Mạc Tiểu Phàm đầu óc phát sốt, kích động nói. Đại náo hư vô hương, nhiều vĩ đại hành động vĩ đại. Ta Mạc Tiểu Phàm một đời nếu như không gặp các ngươi, thật đúng là không có cái này cơ hội. Bất quá, có thể hay không tránh đi ta thân nhân cái kia một khối. Ta không muốn người nhà chịu liên lụy, Mạc Liên Thành thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Gật đầu. Tiếp lấy, hắn ra không gian thạch, có lẽ chiếu cố, hắn tin tưởng đàn nhi không có việc gì. Thế là, hắn thay đổi bộ sạch sẽ áo bào, toàn bộ dưới dung nhan, lại dịch dung thành một người khác. Trước khi đi, cũng dùng cấm chế che lại tòa này sơn động. Nhanh chóng hướng gần nhất thành lao đi. Hoa 7-8 ngày, hắn cuối cùng đến trong một tòa thành, giao vào thành phí tổn, tìm nội thành lớn nhất một gian khách sạn ở lại. Lại hơi chút nghe ngóng liền biết rõ gần vài ngày phát sinh đại sự. Là hắn thân phận triệt để bại lộ, Mặc Thần Y hủy đi toàn bộ thánh địa, bao nhiêu tin tức kinh người. Nghe nói các bên trong tòa thành lớn, đều có hắn cùng đàn nhi treo giải thưởng. Treo giải thưởng là nguyên bản thánh địa tứ đại thế lực phát sinh, là Tử Vân Tông, Ngự Đạo Tông, Thiên Duyên Tông cùng Tinh Thần Các. Hai người tiền thưởng cực cao, gây nên toàn bộ hư vô hương một chương sôi trào. Bất quá, đều lưu một cái đường lui, là chỉ bắt sống treo giải thưởng nhiều gấp đôi. Một ít thế lực lớn đối với Mạc Liên Thành luyện đan thiên phú là 10 phần thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là tại Ngự Đạo Tông vượt lên trước một bước tình huống dưới, còn lại tam đại thế lực càng là cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Chiếu cái này phát triển tình thế, không ra 100 năm Ngự Đạo Tông thực lực tổng hợp nhất định cao hơn một tầng. Còn lại tông phái, không được ngột ngạt mới là lạ. Đồng dạng, toàn bộ hư vô hương là sôi trào về sôi trào, nhưng chỉ hạn mặt ngoài nghị luận sôi trào, cũng là cục bộ một chút tán tu cùng tiểu thế lực chờ liều mạng tìm kiếm khắp nơi. Mà hư vô hương đại đa số đỉnh cấp thế lực phản ứng liền hết sức kỳ lạ. Muốn cùng chung mối thù, hoặc là nói, là mượn cùng chung mối thù lấy được chính mình lợi ích. Thật sự chỉ là ồn ào ôm bất bình, thực tế hành động cực ít, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Những cái kia la hét cố sức cũng là vì thuận tiện đi thánh địa tìm bảo bối. Huống chi, hơi dùng đầu óc muốn người, thánh địa tan vỡ đối với bọn hắn là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tứ đại thế lực chiếm thánh địa mấy trăm năm, bọn hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trên thực lực tăng lên có thể kém xa tít tắp tứ đại tông phái, chênh lệch càng lớn, đối bọn hắn cũng càng bất lợi. Hiện tại, thánh địa tan vỡ, bọn hắn sẽ khó chịu. Gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ mới có thể khó chịu hơn cũng là trường kỳ đè ép bọn hắn tứ đại tông phái. Không cần lại sợ tứ đại tông phái đè ép, bọn hắn chỉ có thể hưng phấn đến ngủ không được, cảm thấy hư vô hương tương lai mới tính chân chính có hy vọng. Người, đều là hiện thực, người khác ném bảo địa đối với mình tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Huống chi, bọn hắn tại mấy tháng trước liền cùng Mạc Liên Thành có luyện đan hiệp nghị. Chú trọng lâu dài lợi ích, cũng đừng đi đắc tội Mạc Liên Thành cái này một cái lớn luyện đan sư mới tốt, coi như cố kỵ bốn đại thánh thế lực, bọn hắn quan trọng bảo trì trung lập, không đi tham dự. Cách chương